Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chỉnh đốn. 100 ức, vẻn vẹn đối nào đó cái thế lực mà nói. Khoản này số lượng tuyệt đối là vô cùng to lớn. Nhưng là đối với khống chế toàn bộ thế giới chính phủ thế giới mà nói. Cái này vẫn còn không tính là quá lớn số lượng. Bày ra Luchi mặc dù đối cái số này không có gì quá lớn tâm tình chập chờn, nhưng là cũng sẽ không tùy ý Bắc Ghi công phu sư tử ngoạm. Lạnh lùng nói, ta cũng không cho rằng những đá này có thể đáng đồng tiền. Nếu như ngươi thật sự là nghĩ muốn giao dịch, cũng xuất ra một chút thành tâm tới đi. Không, những này đá năng lượng giá trị không chỉ là 100 ức. Nếu như chuyện này ngươi không làm chủ được. Bắc Ghi tựa ở mềm lưng ghế mây, ngón tay không tiết tấu gõ cái bàn. Vẫn là để chính phủ thế giới lại mời người đến đây đi. Người biết chuyện ở giữa cũng không cần quá nhiều nói nhảm. Bày ra Luchi nhìn chằm chằm Bắc Ghi một giây, lập tức có chút cúi thấp đầu, quay người rời đi. Ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Bắc Ghi nhìn xem bày ra Luchi bóng lưng, cho cái bậc thang. Như thế đại thủ bút giao dịch chúng ta cũng không cần duy nhất một lần liền hoàn thành. Nếu như giao dịch thành công, tại thế giới mới thổ địa bên trên, có lẽ chúng ta còn có thể cùng hải quân tiến hành hợp tác, lẫn nhau hiệp trợ. Điểm này cũng làm phiền ngươi đi chuyển cáo một hạ chính phủ thế giới. Bày ra Luchi bước chân hơi hơi dừng một chút, cũng không quay đầu, trực tiếp rời đi. Mấy vị nghiên cứu học giả lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trên bàn mờ mỏ, tì theo rời đi. Tại thế giới mới bên trong, chiến tranh bộc phát muốn so còn lại hải vực tới càng nhanh mạnh hơn. Đao cụ cùn xấu, súng kíp đạn tiêu hao, đại pháo mài mòn, những này cũng đều là tất không thể miễn. Cũng không thể để dưới trướng hải tặc tay không tấc sắt cùng địch nhân vật lộn a. Dù sao không phải mỗi thanh đao đều là không có gì không chảm danh đao. Cũng không phải mỗi cái hải tặc đều là trái ác quỷ năng lực giả. Cho dù là hòa bình thật lâu, quốc gia cũng khó tránh khỏi tồn kho vũ khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Huống chi là vừa vặn đứng vững theo hầu, đồng thời dự định tại tương lai tiến hành một phen làm Bắc Ghi. Vũ khí, đồ ăn đều là vừa cần. Bày ra Luchi cũng không rời đi tòa đảo này, mà là đem cùng chính phủ thế giới hiệp thương sự tình đặt ở bí mật. Một ngày sau đó, hắn lần nữa đi tới sự vụ điện. Chúng ta có thể ra 1 tỷ Belly mua sắm một cái lập phương lam mỏ. Nếu như loại này lam mỏ phù hợp giá trị của nó, chúng ta có thể tiếp tục giao dịch. Hắn đại biểu cho chính là chính phủ thế giới thái độ. Bắc Ghi nói, đem Belly đổi thành chờ đáng giá vũ khí đi. Ta cần hải quân chế thức vũ khí. Hai người thương lượng đạt thành về sau, bày ra Luchi lên thuyền rời đi tòa đảo này. Bắt đầu đi chuẩn bị giao dịch vũ khí. Trên đảo hiện trạng vẫn như cũ duy trì lấy. Chính phủ thế giới nhóm đầu tiên chế thức vũ khí vài ngày sau liền đưa đến ở trên đảo. Vũ khí màu sắc nhiều sáng, cơ hồ không có mài mòn qua. Hẳn là mới nhất. Cho dù cái này trình độ nhất định sẽ tăng cường băng hải tặc Bắc Ghi thực lực, nhưng là mài sáng Bắc Ghi cây đao này, lại bỏ một chút thế giới mới hải tặc, thay hải quân chia sẻ áp lực, cũng là chính phủ thế giới ý nghĩ một trong. Mà bây giờ băng hải tặc Bắc Ghi tạm thời cũng không ra biển, nhưng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mầu trùng tại Heracruz gặm ăn dưới, liên tiếp toàn bộ xào huyệt đều bị tận diệt rơi. Ngày xưa tai hại bây giờ đã không tính là cái gì. Kabaji, Mohatji, Suriba ba người tu luyện song sắc bá khí, cố gắng đề cao lấy thực lực của mình. Nilok đối mờ mỏ nghiên cứu lớn có tâm đắc, bắt đầu đại môn không ra, nhị môn không bước đợi tại thiết bị đầy đủ hết phòng nghiên cứu bên trong. Lệ lệ na tiếp tục thu tập mới các nơi trên thế giới truyền đến tình báo đồng thời bẩm báo. Tựa hồ có người tại lôi trên đảo thần phát hiện treo thưởng 1 tỷ Belly Ino bóng dáng. Hải quân mở thế giới mới căn cứ phân bộ, mà ở trên đảo cũng dần dần tới một nhóm lại một đợt tiền truy nã không thấp hải tặc. Hoặc là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. chỉ muốn chứa đựng tốt từ lực liền rời đi tòa đảo này. Hoặc là biết được hòn đảo chủ nhân là Vương Hạ Thất Vũ Hải Bắc Ghi. Phát động khiêu khích, muốn nhờ vào đó thành danh. Bất quá ngay cả mặt đều không có nhìn thấy. Thủ lĩnh liền bị Bắc Ghi thuyền lớn đoàn mấy vị thuyền trưởng giết chết. Dưới trướng hải tặc thì là bị đánh ra. Cũng có vừa tới đến thế giới mới. Tình huống như thế nào đều không hiểu rõ hải tặc. Muốn lên đảo cướp trắng trợn thành trấn. Bất quá rất nhanh liền toàn quân bị diệt tại trên tòa đảo này. Hải tặc phần mộ, không chỉ là tòa đảo này, mà là toàn bộ thế giới mới hiện trạng. Lại qua vài ngày nữa, từ đảo ngư nhân xuất phát mà đến một tiểu đội ngư nhân binh sĩ lên bờ. Đây là Bắc Ghi cùng Neptune mượn dùng cờ xí ước hẹn quyết định điều kiện. Chiến sĩ người cá mặc dù lục chiến không có cái gì ưu thế, nhưng là hải chiến quả thực không yếu. Thích hợp tại tế đảo chung quanh trinh sát tuần hành. Nếu là có đại quy mô địch tập, cũng có thể sớm cảnh báo, để nhóm người mình kịp thời làm thật đầy đủ nghênh địch chuẩn bị. Ngoại trừ ngư nhân binh sĩ, tại đảo ngư nhân mang tới hải thú, cũng nuôi thả tại tế đảo chung quanh, làm phòng thủ. Mà tại Louis, các phụ trách dưới thành trấn bên trong chính vụ cũng đều đâu vào đấy xử lý. Đường tắt thương thuyền cũng dần dần biến nhiều. Tế chỗ trấn quy mô chậm rãi mở rộng, bắt đầu thay hình đổi dạng, tựa như là chân chính một nước chi đô. Bắc Ghi mặc dù cũng không vội tại đối với địa bàn khuếch trương, nhưng là trong lòng cũng khó tránh khỏi có cái này tâm tư. Chỉ bất quá hắn biết thực lực mình có hạn, tạm thời cũng buông xuống suy nghĩ. Ngày này, cái mũi đỏ đại thúc, Mi Cơ hơi có chút do dự đi xong việc vụ điện, nhìn xem Bắc Ghi nói, nếu như bây giờ ở trên đảo không có chuyện gì, ta nghĩ về quê hương của ta, dù một chuyến, người muốn trở về sao? Bắc Ghi trong lòng hơi động, yêu yêu đọc sách ta đã nhiều năm không có trở về qua. Hiện tại thật vất vả lại trở về, cho nên ta muốn trở về nhìn một chút cha mẹ của ta. Còn có bằng hữu nhóm. Mi Cơ nhìn xem Bắc Ghi thần sắc, vội vàng khoát tay, bất quá ta sẽ rất nhanh liền trở về. Mèo còn muốn ăn Tutaro cá nướng đâu? Nha, Bắc Ghi ứng nói, ta nghe nói nơi đó là một tòa không có tư lực mà lại di động đảo. Người muốn làm sao trở về đâu? Ta mang theo sinh mệnh giấy, chỉ cần dựa theo sinh mệnh giấy chỉ hướng, liền có thể trở lại rô, không có quan hệ. Nếu như là phổ thông hải tặc, làm sao lại bỏ mặc nhà mình ưu tú Hoa Tiêu Thiện tự rời đi? Bất quá Bắc Ghi cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn người. Bây giờ trên đảo xác thực không có chuyện gì, mà lại Mi Cơ trở về thăm viếng thân bằng hảo hữu, cũng là nhân chi thường tình. Có thể, ta đồng ý, Bắc Ghi nhẹ gật đầu. Thật sự là quá tốt, ta liền biết cái mũi đỏ đại thúc ngươi sẽ đồng ý. Meo. Mi Cơ nguyên vốn có chút lo lắng bất an mặt trong nháy mắt đã phủ lên một đạo sán lạn vô cùng. Tiếu dung, mà lại ta sẽ cùng đi với ngươi. Bắc Ghi bổ sung nói, vừa vặn, ta cũng đi gặp mèo rắn hổ mang cùng Inurashi hai vị quen biết cũ. Nguyên lai là dạng này. Không có vấn đề a. Mi Cơ vô ý thức cười. Đột nhiên phản ứng lại. Nói chuyện trở nên bắt đầu cà lam. Giật mình mở to hai mắt nhìn, hai tay kìm lòng không đặng mãnh đập vào trên mặt bàn. Cái mũi đỏ đại thúc, ngươi làm sao lại cùng mèo rắn hổ mang đại nhân cùng công tước Inurashi nhận biết? Bắc Ghi bình tĩnh nói, bởi vì hai vị này trước kia cũng tại vua hải tặc trên thuyền đợi qua một đoạn thời gian. Cùng ta xem như cùng thời kỳ sinh đi. Cùng thời kỳ sinh. Mi Cơ có chút tiêu hóa không được dưới đất thấp lẩm bẩm, mèo rắn hổ mang đại nhân cùng công tước Inurashi lại là, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.